Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 265, huyền nữ. Bóng đêm như nước, Sở Ly thay đổi toàn thân áo đen, người nhẹ nhàng tiến vào Nhân Quốc Công Phủ. Nhân Quốc Công Quý Phủ dưới đề phòng nghiêm ngặt, so với Giật Quốc Công Phủ nghiêm ngặt nhiều lắm. Giật Quốc Công Phủ diện tích lợi chi nghi, từng tòa đảo biệt lập vô cùng tốt phòng ngự. Không cần như thế ngũ bộ một tiếu, 10 bộ một cương, Sở Ly ỷ vào đại viên trí kính, phê hư đảo kháng, lại thêm chi khô vinh kinh khiến cho thân như Widerbach, cùng thiên địa hòa làm một thể. Ung dung tự như đi đến Lục Ngọc Dung sân, trong viện mở khắp cả từng mảng phồn hoa, mùi thơm di động, thấm ruột thấm gan, hắn đối với hoa cỏ cực tinh thục, nhìn ra đây là một nhóm kỳ hoa, ban ngày không nở hoa. Chỉ ở buổi tối, ở dưới ánh trăng nở rộ, Lục Ngọc Dung ngồi ở tiểu viện trong đình đọc sách. Tiểu đình huyền tám chản đèn lồng, chiếu lên đèn đuốc sáng choang. Lục Ngọc Dung một bộ mộc mạc nguyệt sắc la sam, bên người ngồi hai cái khuôn mặt đẹp cẩm y hầu gái. Hai người thị nữ thỉnh thoảng duỗi ra nhỏ và dài tay trắng, niêm một khối trái cây đưa vào nàng đàn khẩu, hoặc là niêm một khối điểm tâm. Điểm tâm sau khi lại cho ăn một cái thủy, Lục Ngọc Dung tay cầm cuốn sách, đăm chiêu, hoặc ngưng thần suy tư, hoặc tiếp tục lật xem, trái cây đến tức mở ra đàn khẩu, ánh mắt không rời cuốn sách, tâm tư không phân tán, Sở Ly nhìn ra cười thầm, không trách Lục Ngọc Thụ nói nàng yêu thích chính là nữ nhân. Làm như vậy phái, nói đúng không yêu thích nữ nhân cũng không ai tin. Lục Ngọc Dung bỗng nhiên thả xuống thư, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời minh nguyệt, tiểu thư, đến lúc đó chứ, hừm, đi thôi, Lục Ngọc Dung gật gù, thả xuống thư đứng dậy đi ra ngoài, ba nữ mềm mại đuổi tới, trong viện lại đi ra sáu cái khuôn mặt đẹp hầu gái, một khối ra sân, đi tới bên cạnh một tòa cung điện rộng rãi trống trải, điện ngay chính giữa bày ra một tiên nữ tượng thần. Ngũ quan trông rất sống động, vừa vặn là Lục Ngọc Dung dáng dấp, thần tình lạnh lùng bình tĩnh, như ở phủ xem chúng sinh. Trên người mặc bách điệp quần, mỗi một cái nhăn nheo có thể thấy rõ ràng. Tượng thần vặt áo một cái bàn, trên bàn có lư hương, trước bàn có một màu vàng bồ đoàn. Tượng thần bốn phía, trên cung điện tìm chín cái màu son vòng tròn, viên bên trong bảy nguyệt sắc bồ đoàn. Này chín cái bồ đoàn khoảng cách màu vàng bồ đoàn có xa không gần, không giống nhau. Sở Ly quét một chút, mơ hồ cảm thấy là đè trên trời tinh đấu vị trí liệt. Lục Ngọc Dung tiến vào điện sau khi, trước tiên ở trước tượng thần điểm một nén hương, chậm rãi ngồi vào màu vàng trên bồ đoàn, đóng lên đôi mắt sáng, không nhúc nhích. Còn lại chín nữ phân biệt tọa trên bồ đoàn, định tức ngưng khí. Sở Ly đứng Lục Ngọc Dung tường viện dưới, giấu ở tường dưới bóng tối, không nhúc nhích, đại viên trí kính quan sát chiếu. Lục Ngọc Dung đầu óc hiện một vị tiên nữ, vừa vặn là bên ngoài tượng thần không khác nhau chút nào. Duy nhất không giống là nhắm đôi mắt sáng. Theo thời gian trôi qua, chư nữ hô hấp bắt đầu nhất trí. Mỗi lần hít thở, khác nào một người. Lục Ngọc Dung trong đầu tiên nữ bỗng nhiên nắm một đạo pháp quyết. Đôi mắt sáng đột ngột trợn, bầu trời bỗng nhiên hạ xuống 10 cỗ kỳ dị sức mạnh. Phân biệt truyền vào các nàng thân thể, nguồn sức mạnh này tiến vào thân thể, ở bên trong kinh mạch lưu truyền, duyên đặc dị tâm pháp con đường. Sở Ly phát hiện, Lục Ngọc Dung tâm pháp cùng với dư trí nữ không giống. Dẫn dắt này 10 nguồn sức mạnh ở vận truyền. Thật giống ở thúc đẩy các nàng tu luyện, lực lượng này cùng Lục Ngọc Dung trong thân thể phập phù sức mạnh cực tương tự. Đại viên trí kính ở trong lòng cho hắn báo động, đây là một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố, tuyệt không thể chạm vào. Lục Ngọc Dung trong đầu tiên nữ hai tay đổi một đạo pháp quyết. Nhắm mắt lại, 10 đạo sức mạnh bỗng nhiên nối liền một thể. Lục Ngọc Dung thân thể lóe lên một vệt sáng. Còn lại 9 đạo sức mạnh hội tụ cho nàng thân. Sở Ly vi hí mắt. Lúc này Lục Ngọc Dung tỏa ra khí thế khủng bố. Như một con hồng hoang cự thú. Một cái có thể đem mình nuốt vào. Trong đầu tiên nữ lại một đổi một đạo pháp quyết. Lục Ngọc Dung sức mạnh phun trào. Lần thứ hai chảy ngược cho chín nữ. Sở Ly mơ hồ rõ ràng. Đây là một trận pháp. Chín nữ đem sức mạnh hối cho nàng thân. Nàng thì lại đem sức mạnh phản trả lại các nàng. Nhìn như không tăng cường không giảm thiểu. Đối với Lục Ngọc Dung tăng lên nhưng cực nhanh. Lại như dòng sông hối với hồ nước. Hồ nước lại tràn ra với dòng sông. Nhìn như hồ nước thủy không tăng không giảm. Hồ nước dù sao cũng là hồ nước. Các nàng như một mình tu luyện. Không Lục Ngọc Dung giúp đỡ. Tu luyện không nhanh như vậy. Lục Ngọc Dung đối với các nàng phụ trợ. Cũng không thể nhanh như vậy. Các nàng lẫn nhau tăng lên. Thật là thần kỳ. Này chín cái hầu gái không thể khinh thường. Tuổi còn trẻ đều là tiên thiên cảnh giới. Tu vi thâm hậu. Càng đáng sợ chính là các nàng kỳ dị nội lực. Bình thường tiên thiên cao thủ đụng với. Tuyệt thảo không tốt. Sở Ly đứng tường dưới suy tư. Lục Ngọc Dung tâm pháp có thể trực tiếp đột phá đến thiên ngoại thiên cảnh giới. Bởi vì không nghe nói nàng biến mất. Nhưng lặng yên không một tiếng động đột phá thiên ngoại thiên. Cực khả năng là tâm pháp nguyên cớ. Mà nàng vẫn ẩn núp chính mình thiên ngoại thiên tu vi. Sợ cũng không phải vì tàng lá bài tẩy. Là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Rất khả năng cũng là bởi vì này tâm pháp. Như vậy tâm pháp, người nào có thể không động tâm. Theo thời gian trôi qua, bầu trời hạ xuống sức mạnh càng ngày càng mạnh. Lục Ngọc Dung cùng chín nữ dần dần không chịu nổi gánh nặng. Lảo đà lảo đảo, thu, Lục Ngọc Dung quát lên. Trong đầu tiên nữ mở ra pháp quyết. Một lần nữa nhắm mắt lại. Chín nữ hô hấp bắt đầu biến hóa. Đem từng người hô hấp tiết tấu quấy dày. Một lát sau, bầu trời sức mạnh dần dần suy giảm. Mãi đến tận biến mất, các nàng thở dài một hơi. Chậm rãi mở mắt ra. Lục Ngọc Dung tinh khí thần càng ngày càng tối nghĩa. Cả người đều bao vây ở một mảnh trong sương mù dày đặc. Xem không thanh hư thực. Tầng này sương mù dày đến từ hư không? Cùng chu vi hồn nhiên hòa vào nhau. Cho nên nàng làm cho người ta không biết võ công cảm giác. Trước tượng thần một nén hương vừa vặn thiêu xong. Nàng đứng dậy lại tới một trụ. Quay đầu nói. Trong ngày thường tuyệt không thể cùng nam tử gần gũi. Vâng, tiểu thư. Chín nữ cùng kêu lên nói. Lục Ngọc Dung than thở. Đời chúng ta tử liền đứt đoạn mất có nam nhân ý nghĩ. Các ngươi luyện xá nữ thần công một khi hư thân. Trừ phi đối phương là thiên thần cao thủ. Bằng không tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Sẽ hại đối phương. Tiểu thư, chúng ta không lập gia đình. Cả đời hầu hạ ngươi. Chín nữ cười nói. Lục Ngọc Dung lắc đầu một cái. Chỉ sợ đến thời điểm các ngươi sẽ oán giận ta. Chúng ta luyện này công năng thanh xuân mãi mãi. Cảm kích tiểu thư còn đến không kịp đây. Không thể đụng vào nam nhân. Thanh xuân mãi mãi thì có ích lợi gì? Những nam nhân xấu kia không có gì hay. Tiểu thư cửu thiên huyền nữ thần công càng ác hơn đây. Chúng ta phá thân. Võ công vẫn còn. Tiểu thư một khi hư thân. Võ công tận phế. Lục Ngọc Dung lắc đầu cười nói. Các ngươi nói đúng. Số nam nhân không có gì hay. Mới không đáp để ý đến bọn họ. Đi thôi. Về đi ngủ. Nàng nói vung vung tay. Ra đại điện. Sở Ly người nhẹ nhàng đến Lục Ngọc thụ sân. Hắn chính ôm một cô gái xinh đẹp hồ thiên hồ địa. Hắn hơi đảo qua một chút. Lại đi tới Lục Ngọc lâu sân. Lục Ngọc lâu anh khí bất phàm. Tuấn lãng hơn người. Đang ở sân bên trong luyện công. Song quyền như truy. Lại thật nhanh như điện. Sở Ly lắc đầu một cái. Lục Ngọc lâu vẫn là tiên thiên cảnh giới. Cách tiên thiên viên mãn còn kém một đoạn. Xem ra tư chất cũng không tính xuất chúng. Hắn bỗng nhiên ở một cái tiểu viện trước dừng lại. Khu nhà nhỏ này là nhân quốc công phủ Lục Quốc Công. Hắn từ xa nhìn lại. Như một con cự thú bát ở trong sân ngủ say. Hắn chỉ muốn đại viên trí kính quan sát. Liền cảm nhận được khí thế bàng bạc. Thật giống một quyền liền có thể diệt chính mình. Vị này Lục Quốc Công tu vi sâu. Là hắn cuộc đời ít thấy. Quả thật là đáng sợ. Xa không phải Hoài Quốc Công phủ Tống Quốc Công có thể so sánh. Đại viên trí kính liên tục cho hắn báo động. Để hắn rời xa tiểu viện. Hắn nhìn một lúc tiểu viện. lòng ngứa ngáy khó nhịn, hiếu kỳ cực kỳ, muốn nhìn một chút Lục Quốc Công đến cùng làm sao. Đều là thiên ngoại thiên cao thủ, cũng có mạnh yếu, thậm chí khác nhau một trời một vực, lại như đều là ngày kia cao thủ như thế. Hắn muốn nhìn một chút mình rốt cuộc ở vị trí nào, so với Lục Quốc Công làm sao. Thân thể xẹt qua đầu tường, chậm rãi bay xuống đến tiểu viện. Này sân càng như là Quốc Công phủ bọn thị vệ nơi ở. Lục Ngọc Dung sân là cái này bốn cái đại. Hắn vận lên Khô Vinh Kinh, cùng chu vi liền thành một khối. Lục Quốc Công là cái tuấn giật trung niên, mặt như ngọc, dưới hàm thanh nghiêm, khắp toàn thân có một loại phiêu giật gia tộc cảm giác, uyển như thần tiên bên trong người. Hắn chính nằm ở trên giường, bỗng nhiên mở mắt ra, nếu có điều giác, bên người nằm một Hải Đường Xuân ngủ nữ tử, khuôn mặt đẹp như hoa, không nhìn ra tuổi, cùng Lục Ngọc Dung mơ hồ tương tự. Nàng gối lên Lục Quốc Công vai, hô hấp nhẹ nhàng không nhúc nhích. Lục Quốc Công chậm rãi rút ra cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí một không thức tỉnh nàng. Chỉ bên trong y gia phòng ngủ, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.